Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, không gian dị năng. Toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm phi thuyền cửa. Son Gouben, Bulma, Tây Tì nghẹn họng nhìn chân chối. Hoan nghênh giá lâm bồng lai tinh. Chỉnh tề khẩu hiệu trùng thiên vang lên. Sau đó toàn bộ hiện trường vắng vẻ một mảnh. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh nặng một chút. Mặc dù là Macedonia quốc vương cũng chỉ là dùng ánh mắt thừa chỉ nhìn phi thuyền lai khách chân. Xem ra chúng ta dường như tới không phải lúc. Son Gouben, Bulma, Tây Tì liếc nhau. Ba người sao mà thông minh, đổi ý một cái gian liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên đối phương là đang nghênh tiếp một cái đại nhân vật, đem bọn họ cho trở thành người kia. Huy, làm sao bây giờ? Bulma cùng Tây Tì xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Son Gouben. Hiện tại chỉ có hai con đường đi, một là giả mạo cái kia hay là đại nhân vật sứ giả. Thế nhưng cái kia đại nhân vật sẽ hay không có sứ giả cho hắn đi tiền trạm rất khó nói. Mặc dù có cũng dễ dàng bị vạch trần, ngược lại lúc liền lúng túng, cho nên điều này khẳng định không được. Các ngươi không phải đã có thể thi triển thuấn gian di động sao? 36 kế, tẩu vi thượng, Son Gouben đánh nhãn thần, sau đó nhìn về phía một đám liền đầu cũng không dám ngẩng lên người nghênh đón. Hanh, Son Gouben một tiếng hừ lạnh, phóng xuất ra trên người khí. Khí thế cường đại lập tức như Thái Sơn áp đỉnh vậy đặt ở Macedonia quốc vương bọn người trên thân. Thật cường đại, không hổ là phi đe thủ hạ chính là Adop. Macedonia quốc vương đám người càng là thở mạnh cũng không dám. Hô, Son Gouben, Bulma, Tây Tì huyền phù tại không trung. Tây Tì vô cùng thức thời lấy tay nhấn một cái vũ trụ trên phi thuyền vạn năng bao con nhộng cắt tiêu. Chí, thình thịch, phi thuyền tiêu thất biến thành một viên nho nhỏ bao con nhộng. Son Gouben khoát tay, bao con nhộng liền bay vào Son Gouben trong tay. Macedonia quốc vương tuy là không dám nhìn thẳng Son Gouben ba người, nhưng là khóe mắt liếc qua vẫn chú ý phía trước. Hiện tại lớn như vậy phi thuyền đột nhiên tiêu thất, hắn không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía trước đi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía trước trôi lơ lửng trên không trung ba người, căn bản không có Adop thân ảnh. Nếu như phi thuyền vẫn còn ở, còn có thể nói Adop ở trong phi thuyền, nhưng là phi thuyền đều biến mất, cái này cũng có chút không nói được. Lúc này Bulma bắt lại Son Gouben tay, cùng Tây Tì liếc nhau, phía trước ngoài 30 dặm, Tây Tì dùng Namek tinh ngữ nói rằng, sau đó ba bóng người lập tức hư không tiêu thất. Nhìn một màn này, Macedonia quốc vương sắc mặt rất khó nhìn, lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch, đã biết những người này căn bản là nghênh tiếp sai rồi người. Đứng lên! Macedonia quốc vương nạt nhỏ, phụ vương, William vương tử cùng Anna công chúa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Macedonia quốc vương. Hỗn trướng, các người lẽ nào không thấy được người đều không tại rồi sao? Macedonia quốc vương hít sâu một hơi, mà sau đó xoay người mặt hướng về phía sau nghênh lễ đội ngũ. Tất cả mọi người đứng lên đi. Macedonia thanh âm tràn đầy quốc vương đặc hữu uy nghiêm, lập tức mỗi một người đều nghi hoặc không hiểu đứng dậy. Macedonia thì là hướng về phía bên cạnh William nói vài câu lặng lẽ nói. Liền dẫn Anna công chúa rời khỏi nơi này, quốc vương có lệnh, tất cả mọi người đi về nghỉ, sau ba canh giờ chuẩn bị nghênh tiếp Adop, William vương tử rơi xuống lệnh. Phi Lộc Thành là bồng lai tinh thượng thập đại thành thị một trong. Nói là thành thị, kỳ thực cũng không lớn. Cũng thì tương đương với trên địa cầu một ít tương đối lớn huyện cấp thị. Lúc này Bulma, Son Gouben, Tây Tì liền đi ở thành thị này trên đường phố. Bồng lai tinh, 500 năm trước phồn hoa nhất vũ trụ một trong tinh cầu. Nhưng cùng Namek tinh giống nhau, bởi vì khí hậu biến đổi lớn, mà khoa học kỹ thuật lại theo không kịp, cuối cùng đưa tới tinh cầu hoàn cảnh đồi bại, hầu như không cách nào sinh tồn. Son Gouben trong đầu thoáng hiện ở ngoại địa chiếm được bồng lai tinh tư liệu, lúc này đây tới bồng lai tinh chỉ vì một việc học tập không gian thu nạp thuật. Bồng lai tinh đang giận sau khi biến đổi lớn, cuối cùng nước biển chảy ngược yêm đắp toàn bộ đại lục. Chỉ còn lại có không nhiều một ít địa phương người có thể ở phía sau. Bởi vì là không gian cực kỳ hữu hạn, cho nên còn dư lại cư dân chút bất chi bất giác nắm giữ một loại dị năng có thể đem chính mình. Vật phẩm tùy thời giấu vào trong không gian thứ nguyên, lại tùy thời lấy ra. Đây là một loại vô cùng phương tiện kỹ năng. Ngay từ đầu trong vũ trụ nhân loại cho rằng bồng lai tinh nhân hội loại này dị năng đều là trời xanh, có thể thời gian dài. Một ít chân tướng cũng nổi lên mặt nước. Thì ra bồng lai tinh nhân sở hữu này môn kỹ năng nhờ vào một người Anna công chúa. Sinh ra ở 100 năm trước, Anna công chúa từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm. Có thể mở ra thứ nguyên không gian. Đem vật phẩm giấu vào trong đó, sau đó lại lấy ra. Ủng có dị năng cũng không coi vào đâu. Trên thực tế trong vũ trụ có một ít kỳ dị năng lực người chỗ nào cũng có. Nhưng là Anna công chúa cùng người khác bất đồng địa phương ở chỗ. Nàng có thể đem những thứ này năng lực tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng chỉnh lý ra một bộ phương pháp, đem truyền thụ cho bồng lai tinh thượng những người khác. Để những người khác cũng nắm giữ này môn kỹ năng. Đến rồi bây giờ, trải qua gần 100 năm phát triển, toàn bộ bồng lai tinh thượng sẽ không gian thu nạp dị năng người địa phương cơ hồ không có. Son Gouben mũi bỗng nhiên khẽ động, một cỗ vô cùng mùi thơm mê người truyền đến. Son Gouben nhìn liền đi, chỉ thấy bên trái đằng trước có một tiệm nhỏ, hương vị chính là từ nơi đó truyền tới. Chắc là quán ăn nhỏ. Đi, chúng ta đi vào nếm thử. Tây Ti vừa đưa ra sức lực. Bulma cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với ăn, Son Gouben từ trước đến nay là khó có thể chống lại bên ngoài cám dỗ. Càng sẽ không phản đối. Ba người đi vào trong điếm. Quả nhiên là một quán ăn nhỏ. Lúc này trong điếm chỉ có 3-4 cái thực khách. Ba vị, muốn ăn chút gì? Đây là chúng ta menu. Một cái người đàn ông trung niên vẻ mặt là cười đón. Chỉ thấy tay hắn hướng không trung một chảo. Son Gouben liền cảm giác dường như trước mặt tọa độ không gian giật mình. Sau đó người đàn ông trung niên trong tay liền xuất hiện một phần menu. Được rồi, xem cái gì menu. Trực tiếp đem các ngươi trong điếm ăn ngon nhất chiêu bài đồ ăn tới 3 phần. Bulma nhượng kêu lên. Trung niên lão bản nụ cười lập tức có chút thu liễm. Cái này vị tiểu thư, muốn nói ăn ngon, tiệm chúng ta bên trong có thể ăn ngon nhất không cùng người không có cùng kiến giải. Cái này có thể gây khó khăn cho ta, ngươi hiện tại làm là cái gì? Rất thơm, liền cái kia tới 1 phần, mặt khác, đem bọn họ điểm cũng mỗi dạng tới 1 phần a. Tây Ti nói rằng, yes sir. Trung niên lão bản nụ cười lại tràn đầy ra. Không bao lâu, từng loại cơm nước lên bàn. Tuy là những thức ăn này ngửi vô cùng mê người, có thể mùi vị cũng liền phổ thông. Ba người vừa ăn vừa tán gẫu, đồng thời đều vểnh tai nghe bên cạnh thực khách nói chuyện phiếm. Một bữa cơm ăn xong lúc tính tiền, Son Gouben kéo lại trung niên lão bản. Ta hỏi ngươi một việc, cái này không thành vấn đề. Trung niên lão bản lập tức lại vẻ mặt tươi cười. Một vấn đề bình thường thu giá là 300. Nếu như tương đối mẫn cảm mấu chốt mặt khác tăng giá. Bulma một cái không vui. Hỏi ít đồ cũng muốn tiền. Ngươi có thể tuyển trạch không trả tiền. Ta có thể tuyển trạch không đáp. Trung niên lão bản hừ một tiếng thản nhiên nói. Tốt, ta trả thù lao chính là... Son Gouben xua tay ngăn cản Bulma bão nổi, sau đó dò hỏi, ta muốn hỏi ngươi, học tập không gian thu nạp thuật đi nơi nào? Ngươi muốn học không gian thu nạp thuật? Trung niên lão bản sửng sốt một chút, lập tức hét dầm lên. Ngươi còn sẽ không gian thu nạp thuật? Cái gì? Các ngươi sẽ không gian thu nạp thuật? Bốn phía thực khách cũng đều nhìn lại. Một song song ánh mắt quái dị nhìn Son Gouban, Bulma cùng Tây Ti. Cái này có gì kỳ quái? Son Gouban cười nói. Làm sao không kỳ quái? Ta cho tới bây giờ liền chỉ thấy quá tiểu hài tử mới sẽ không gian thu nạp. Ngươi một cái đại nhân thế mà lại không gian thu nạp thuật. Trời ạ, ngươi làm sao ngốc đến như vậy, yêu nghiệt trình độ. Lão thiên làm sao không thu ngươi? Trung niên lão bản một bộ vô cùng khoa trương dáng dấp. Sẽ không gian thu nạp có gì đặc biệt hơn người? Bản tiểu thư còn có thể thuấn gian di động đâu? Các ngươi sẽ sao? Bulma quát lên nói. Thuấn gian di động, ngươi nói truyền thuyết thần thoại a? Trung niên lão bản khinh thường nhìn Bulma. Lập tức Bulma lại nổi giận. Ngươi dĩ nhiên dám xem thường bản tiểu thư. Son Gouban, đi. Bulma lôi kéo Son Gouban cánh tay, liền muốn phát động thuấn gian di động ly khai. Đừng làm rộn, Bulma. Son Gouban kéo ra Bulma tay, lại hướng trung niên lão bản cười nói. Ba người chúng ta trước đây chưa từng có học qua không gian thu nạp thuật. Cho nên sẽ không, lẽ nào các ngươi đều là không phải học từ hội? Các ngươi không có học qua? Trung niên lão bản rốt cuộc có chút phản ứng kịp. Hắn thận trọng nhìn Son Gouban ba người. Xin hỏi các ngươi là đến từ người thành thị người thôn? Chúng ta đến từ... Bulma chỉ đỉnh đầu. Trung niên lão bản nhìn một chút Bulma chỉ đỉnh đầu. Sắc mặt thay đổi. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn. Các ngươi không sẽ là đến từ vũ trụ a? Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng đâu? Bulma nói. Phanh... Trung niên lão bản hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối ba người trước mặt. Xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, như có chỗ đắc tội. Xin thứ tội. Bốn phía thực khách cũng từng cái sợ lên. Ngoại tinh người tới, đó nhất định là Phi Đe. Chúng ta cái này chủng địa phương, ngoại trừ Phi Đe đại nhân môn, không có khả năng khác biệt tới. Một số người thậm chí hàm răng đều đang run rẩy. Ách, Son Gouban, Bulma, Tây Ti hai mặt nhìn nhau. Ngươi không cần đa lễ, chỉ cần muốn thật tốt trả lời vấn đề của ta là được. Son Gouban thanh âm cũng một cái nghiêm túc. Cái kia trung niên lão bản càng thêm sợ hãi. Đúng, đúng, nhất định hào hào trả lời quý nhân vấn đề. Còn là mới vừa vấn đề kia. Muốn học tập không gian thu nạp thuật, được đi nơi nào? Trường học, chúng ta đều là từ nhỏ liền đi vào trường học học tập không gian thu nạp thuật. Trường học ở nơi nào? Chúng ta cái này cái tinh cầu tổng cộng có 20 ngôi trường học. Mặt khác có chút địa phương nhân khẩu quá ít. Bình thường truyền thụ không gian thu nạp thuật là do trong thôn học vấn tương đối khá người thay. Thế lao. Thế nhưng trường học tốt nhất vẫn là Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia, Son Gouban lông mi khơi một cái. Đối với bọn họ mà nói, muốn chọn tự nhiên là tuyển trạch lão sư giỏi nhất. Còn như đi Học viện Hoàng gia khoảng cách có thể so sánh xa. Cái này ngược lại nhất không cần lo lắng. Ta hỏi ngươi, các ngươi tinh cầu người người đều có thể học được không gian thu nạp thuật sao? Cá nhân tư chất có cao thấp, có vài người một điểm liền rõ ràng, có thể đơn giản học được, có thể cũng có một chút, học thế đó đều không học được. Loại tình huống này, bình thường sẽ để cho hắn đi càng cao hơn một cấp bậc học viện học tập. Nếu như vẫn là không được, thì có thể bị đưa đi viện hoàng gia. Trung niên lão bản nói đến đây con mắt phát sáng, thật là có chút hưng phấn nói. Học viện Hoàng gia, đây chính là Anna công chúa địa bàn. Không gian thu nạp thuật chính là Anna công chúa phát minh. Đi nơi đó, bất luận tư chất cỡ nào nô độn, cũng có thể học được không gian thu nạp thuật. Ồ, Son Gouban con mắt nhất thời sáng. hắn học tập không gian thu nạp thuật tự nhiên không phải thật nhìn chúng này môn dị năng, mà là muốn thông qua học tập này môn dị năng hiểu được như thế nào nắm giữ nguyên bản không thuộc về mình dị năng. Cái kia học viện hoàng gia địa điểm, người đem hắn nói cho ta biết. Son Goban trầm giọng, đại nhân, ta chỗ này liền có một phần bản đồ. Trung niên lão bản tay vừa lộn, một tấm bản đồ xuất hiện tại trên tay hắn. Chỉ thấy hắn lại lấy ra một cây viết, ở trên bản đồ hoa một cái quay vòng. Đại nhân, cái vòng này chính là học viện hoàng gia sở tại, mà ở trong đó, hắn lại hoa một cái chuồng. Đây chính là chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương. Ta biết rồi, Son Goban thu hồi bản đồ. Đại nhân, câu có nói ta không biết làm giảng hay không? Trung niên lão bản trần chờ nói rằng, nói đi, ta chính là muốn nhiều giải khai các ngươi một chút tình huống nơi này. Son Goban thản nhiên nói, đúng như vậy, tuy là chúng ta tinh cầu người địa phương học tập không gian thu nạp thuật. Có ngu đi nữa nhưng còn phải đưa đến học viện hoàng gia đều có thể học được. Nhưng là ngoại tinh cầu nhân cũng là hầu như không người có thể học được. Đương nhiên cái này cũng không phải chúng ta tinh cầu người tàng tư. Coi như để bọn họ cùng chúng ta tinh cầu tiểu hài tử tiếp thu giống nhau học tập. Cũng không cách nào học được. Điểm này, cho tới nay, Anna công chúa cũng là bất minh sở dĩ. Trung niên lão bản thận trọng nói rằng, đúng như vậy sao? Son Goban lông mi khơi một cái, lại hỏi thăm trung niên lão bản một vài vấn đề, lúc này mới đứng dậy ra khỏi tiểu điếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.